Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, bị ác ý chắn đường làm sao bây giờ? Buổi sáng 11:30, tại Thu Đến, Trần Học Long gửi tới giao dịch địa chỉ về sau. Giang Bắc lái than BMW màu đen X7 theo khách sạn lái ra. Bất quá, mới ra khách sạn bãi đậu xe dưới đất, còn chưa chạy nhanh phía trên con đường chính. Giang Bắc thì không thể không đạp phanh lại, đem xe dừng lại, sau đó híp mắt lại. Một chiếc Porsche, một chiếc Mercedes, một chiếc BMW, ba chiếc xe trực tiếp ngang ngừng tại phía trước, ngăn chặn Giang Bắc đường đi. Ngay từ đầu, Giang Bắc còn có chút bồn chồn, nghĩ thầm người nào nhàm chán như vậy, thế mà lái xe tới chắn chính mình. Về sau theo ba chiếc trên xe đi xuống ba người, nhìn đến một người trong đó về sau, Giang Bắc xem như minh bạch. Trương Hạo Phong đi lên phía trước, gõ gõ Giang Bắc cửa sổ xe. Giang Bắc quay cửa kính xe xuống, cùng hắn liếc nhau một cái. Trương Hạo Phong sững sờ, không phải nhận biết Giang Bắc, mà chính là nghĩ thầm gia hỏa này cũng quá đẹp rồi. Nhìn đến hắn kìm lòng không được liền muốn cho trên mặt hắn đến nhất quyền, đem khuôn mặt anh tuấn của hắn đánh cho không thành nhân dạng. Đông tử, là hắn sao? Trương Hạo Phong híp mắt hỏi. Đúng, cũng là hắn. Vệ Đông nhìn Giang Bắc liếc một chút, mặt lộ vẻ oán giận chi sắc, gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Khá lắm, chờ lâu như vậy, hỗn đản này rốt cục đi ra. Giang Bắc đem tay đặt tại cửa sổ xe một bên, mười phần bình tĩnh cười nói. Ba vị, trước kia không oán ngày nay không thù, ở chỗ này chặn lấy ta, tính toán có ý tứ gì? Trương Hạo Phong cũng cười nói. Anh em, có hay không cừu oán? Trong lòng ngươi so với chúng ta càng rõ ràng a. Trang cái gì đựng đâu? Đêm qua ngươi đem Tuyết Phi cùng Đông Tử đều trêu cợt thành dạng gì? Ngươi đừng nói cho ta, đây không phải là ngươi làm. Giang Bắc nhún nhún vai, vô tội nói, là vấn đề của ta sao? Ta có thể cái gì cũng không làm, không có động thủ không động cước, chỉ là ngoài miệng nói mấy cái câu nói đùa, bọn họ thì tin là thật, cái này cũng có thể trách ta sao? Vệ Đông tiến lên đây, hai mắt phun lửa, phẫn nộ nói, ngươi đã nói chỉ cần ta dựa theo ngươi làm, ngươi thì cho ta ngươi cái kia Rolex đồng hồ, ta làm được, thế nhưng là ngươi nói không giữ lời, không cho ta, hiện tại ngươi nói là đang nói đùa, có ngươi người vô sỉ như vậy sao? Trương Hạo Phong cười lạnh nói, anh em, cái này người không có uy tín không có chỗ đứng, ngươi dạng này lừa gạt người, không cảm thấy đáng xấu hổ, có chút quá mức sao? Giang Bắc nói, Rolex đồng hồ, nói thật, cái kia đồ chơi ta lúc đó là thật chuẩn bị cho. Chỉ tiếc, vị tiểu huynh đệ này sau đến xem ta liếc một chút liền đi. Ta còn tưởng rằng hắn từ bỏ. Ai nói ta từ bỏ? Ta muốn, vậy ngươi bây giờ cho ta. Vệ Đông nói, xin lỗi, hôm nay không có mang nó. Mà lại hiện tại ta tâm tình không tốt, lại không muốn cho. Giang Bắc mỉm cười, ngươi. Vệ Đông tức giận đến giơ chân, hận không thể tiến lên đánh no đòn Giang Bắc một trận. Là tiểu hổ còn tại trở về chỗ cũ trước đó trận kia ăn gà, nhìn đến hơi không kiên nhẫn, vùng vẫy tay bên trong gậy cao su nói, hai người cùng hắn sủa cái gì đâu, trực tiếp làm thì xong việc nhi. Kéo xuống xe nện một trận, chỉnh khóc làm phục về sau, còn có vấn đề gì là không giải quyết được đây này? Giang Bắc khiêu mi nhìn La Tiểu Hồ, cho nên, các ngươi là đến gây sự. Trương Hạo Phong sắc mặt không tốt nói, bằng hữu, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ngươi khi dễ Tuyết Phi cùng Đông Tử, chuyện này không cho cái thuyết pháp, ngươi cảm thấy khả năng tùy tiện sao? Các ngươi muốn cái gì thuyết pháp? Xuống xe xin lỗi, đập video nhận lầm, ta nếu là không đâu. Trương Hạo Phong khẽ cười nói. Không, cái kia chỉ sợ không phải do ngươi. Hôm nay chúng ta tới chính là vì giải quyết chuyện này. Ở bên ngoài thế nhưng là đợi ngươi hơn 3 giờ. Nếu như ngươi không phối hợp, cái kia không có ý tứ. Ngươi chỉ sợ đi không được. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy quá phân, không thỏa hiệp, cũng được. Vậy thì do chúng ta tự mình xuất thủ đem ngươi nện một trận. Đến lúc đó biết đau, khóc lên, chịu phục, ngươi tự nhiên là sẽ nhận sai nói xin lỗi. Bất quá ngươi cũng yên tâm. Chúng ta là giảng đạo lý người. Tiền thuốc men, tinh thần tổn thất phí chúng ta nhận, cũng sẽ không thua lỗ ngươi. Lời nói ta liền nói nhiều như vậy, ngươi suy nghĩ thật kỹ dưới. Cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian. Việc đã đến nước này, Trương Hạo Phong cũng không có gì tốt ẩn tàng, trực tiếp đem mâu thuẫn đẩy ra nói. Ba người bọn họ tới nơi này chính là vì tìm Giang Bác phiền phức, để hắn nói xin lỗi nhận lầm. Vì Trần Tuyết Phi cùng Vệ Đông ra tức giận, đứng tại trên lập trường, trên thực tế bọn họ cũng không sai. Chỉ là hy vọng Giang Bác có thể biết thú điểm, nhận sai nói xin lỗi, vấn đề thì giải quyết. Thế mà, Giang Bác sẽ thỏa hiệp sao? Lâm thời nhiệm vụ đụng tới, bị người ác ý chắn đường làm sao bây giờ? Đương nhiên là cần phải đạp cần ga một cái, trực tiếp đụng tới á. Mời mở ra xe của ngươi, tiến lên dỗi lật Vệ Đông ba người xe, khen thưởng 100 tích phân. 3 tấm bạch ngân thả câu thẻ. Lâm thời nhiệm vụ làm khóc, kiểm trắc đến Vệ Đông ba người đối ngươi tồn tại tràn đầy ác ý. Bọn họ lại muốn làm khóc ngươi. Đối mặt loại tình huống này, ngươi làm sao bây giờ? Đương nhiên là trái lại làm khóc bọn họ á. Khen thưởng 100 tích phân, 5 tấm bạch ngân thả câu thẻ. Trương Hạo Phong lời nói xong về sau, Giang Bác trước mắt thì lóe lên hai đạo lam quang, mở ra màn hình xem xét, hắn phát hiện tới hai cái táo bạo lâm thời nhiệm vụ. Giang Bác nhìn có chút giờ khóc giờ cười, dựa theo ý nghĩ của hắn, hắn đều chuẩn bị cầm điện thoại đi ra báo cảnh sát, để cảnh sát đồng chí đến xử lý chuyện này. Đây là lớn nhất hài hòa phương thức xử lý, thế nhưng là hệ thống ba ba tinh khí có chút táo bạo a, thế mà trực tiếp ban bố một cái đụng tới cùng một cái làm khóc bọn họ lâm thời nhiệm vụ. Còn có thể chơi như vậy sao? 200 tích phân, 8 tấm bạch ngân thả câu thẻ. Cái này hai nhiệm vụ, ta cự không dứt được a. Giang Bác tâm lý yên lặng thở dài, quay đầu mắt nhìn Trương Hạo Phong ba người. Giang Bác có chút đồng tình nhìn lấy bọn hắn, cười nói, chắn ta, không cho ta đi, ý nghĩ ngược lại là rất tốt. Có thể các ngươi nói, muốn là ta nhấn cần ga một cái, trực tiếp đụng tới, sẽ phát sinh cái gì sự tình? Một chân ga đụng tới. Trương Hạo Phong nghe vậy ngẩn người, không khỏi buồn cười nói, ngươi dám đụng, chúng ta cái này ba máy xe. Tuy nhiên không phải Ferrari Lamborghini, nhưng cũng đều không phải là hàng tiện nghi rẻ tiền. Chiếc kia Porsche 718 tiện nghi chút 800 ngàn. BMW 840i rơi xuống đất 1.350 ngàn. Ta cái kia chiếc Mercedes-Benz S500 giá trị 1,8 triệu. A, ngươi nếu là thật có tinh khí, cái kia đụng a, ta thì đứng ở một bên nhìn lấy. Cầu ngươi đụng. Đối với Giang Bác, Trương Hạo Phong cảm giác 10 phần buồn cười. Tông xe cũng không phải một kiện lý trí sự tình. Chí ít Trương Hạo Phong từ nhỏ đến lớn, sống hơn 20 tuổi, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua tình huống như vậy. Ba người bọn họ xe, cùng nhau giá trị gần 4 triệu. Nếu như Giang Bác một chân ga đạp đi xuống, đụng phải, cái kia mang ý nghĩa phí sửa xe khả năng đều muốn bồi mười mấy hơn 1 triệu. Tăng thêm chính hắn chiếc này giá trị 1 triệu BMW X7. Tại đụng về sau đại khái cũng phế đi một nửa. Đến một lần, tổn thất thiếu điểm trên dưới 100 vạn, tổn thất lớn một chút 2 triệu cũng thường không đủ. Cho nên, tại Trương Hạo Phong xem ra, rằng bác cũng chính là qua loa vài câu, không thực sự dám đụng. Chí ít, hắn đứng tại rằng bác góc độ phía trên, là tuyệt đối không có can đảm làm loại chuyện đó. Là Tiểu Hổ cùng Vệ Đông nghe vậy cũng cười. Hai người bọn họ cách nhìn hiển nhiên cũng cùng Trương Hạo Phong một dạng. Cầu ta đụng, còn có loại người như ngươi. Nghe được Trương Hạo Phong cầu đụng thỉnh cầu về sau, Giang Bác lắc đầu, không do dự nữa. Hộp số nhấn ga, than BMW màu đen X7 như một thớt ngựa hoang mất cương. Bỗng nhiên theo tại chỗ luồn lên, trong chớp mắt thời gian, liền vọt tới Vệ Đông BMW phụ cận, bịch một chút, đụng phải xe của nó thân phía bên phải. Nguyên bản đứng im bất động BMW, nhận được một cái cự đại lực đẩy tập kích về sau. Đứng im trạng thái bị đánh phá, trực tiếp bị nhấc lên đến lật lại, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.